Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì anh chắc chắn với tình cảm của hai người thì anh cần phải làm chuyện nhảm chán như vậy sao? Hạ Cầm Trinh mỉm cười. Anh cam đoan là bởi vì anh sợ mình không làm được, cho nên anh không có khống chế được trái tim của mình, có đúng không? Hạ Cầm Trinh, anh câm miệng cho tôi! Tiêu Long Phong nổi giận. Thế nào? Nói trúng chỗ đau của anh à? Hạ Cầm Trinh cau mày, nét cười ở giữa chân mày càng đậm hơn. Thật ra thì hai người cần gì phải tự lừa mình dối người? Tại sao phải làm ra vẻ hai người chưa từng thay lòng đổi dạ, tỏ vẻ hai người vẫn yêu nhau? Giọng điệu của anh càng lúc càng nhẹ, nhưng cũng càng lúc càng trầm trọng hơn. Cẩm Trình, cuối cùng thì anh muốn nói cái gì? Mỗi một câu của Hạ Cẩm Trình đều làm Đường Nhã Đình rất căng thẳng. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Làm sao cô lại tuyệt tình như vậy? Hạ Cẩm Trình hỏi. Nhã Đình, tôi muốn nói gì? Không phải hai người rõ ràng nhất sao? Hạ Cẩm Trình nhíu mày. Hay là quá rõ ràng rồi, nên có thật giật mình muốn đuổi tôi đi? Hạ Cẩm Trình! Tiêu Lăng Phong giống lên, bước tới, anh giơ nắm đấm lên, đánh về phía Hạ Cẩm Trình, nhưng trong tích tắc đã bị nắm chặt. Sao vậy? Thẹn quá hóa giận. Hạ Cẩm Trình càng cười đắc ý hơn. Thật ra thì... Anh kề sát tai Tiêu Lăng Phong. Anh có từng nghĩ tình cảm anh dành cho Đường Nhã Đình thật ra không phải là tình yêu, mà là xuất phát từ thương hại của hai kẻ đồng bệnh tương liên. Từ việc hai người lớn lên bên nhau, từ lời hứa của anh với cô ta. Anh thắc mắc vì sao tôi biết à? Hạ Cẩm Trình hỏi. Thật ra thì Tiêu Lăng Phong, anh lùi về sau một bước, dùng giọng nói cả ba đều nghe được hết. Cái tôi biết rõ vượt xa mọi tưởng tượng của anh. Ở trên giường, Đường Nhã Đình đứng ngồi không yên. Bọn họ đang nói cái gì? Lăng Phong. Đường Nhã Đình đáng thương nhìn Tiêu Lăng Phong. Xem ra Hạ Cẩm Trình thật sự là một phiền toái lớn. Sao vậy? Tiêu Lăng Phong dịu dàng hỏi. Nhã Đình, sắc mặt cô thật sự không tốt. Hạ Cẩm Trình tiến tới, đưa tay vuốt trán cô ta. Cô rôn cái gì? Rất lạnh sao? Hay là... Hạ Cẩm Trình ra vẻ muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong, dùng âm thanh chỉ có anh và Đường Nhã Đình nghe được. Cô sợ... Anh... Đường Nhã Đình giận đến phát run. Bây giờ cô không cần phải sợ như vậy. Đường Nhã Đình, tôi sẽ điều tra rõ chuyện diệu tình. Nếu như không phải cô làm, nể tình chúng ta có những đêm ngày vui vẻ, tôi sẽ chừa cho cô một con đường sống. Nhưng mà nếu như là cô, tôi bảo đảm những tổn thương của diệu tình tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần. Hạ Cẩm Trình, anh không cần quá đáng như thế. Tiêu Lăng Phong chắn trước người Đường Nhã Đình đang run rẩy, anh càn Hạ Cẩm Trình lại. Làm gì thế? Tôi chỉ nhìn thấy Nhã Đình giàu dị không vui, nói mấy câu chuyện cười với cô ấy, anh cũng muốn nghe sao? Đi ra cho tôi! Đường Nhã Đình chi vào cửa, vô cùng kích động, xé rách vết thương mới vừa được cầm máu. Vậy thì, Nhã Đình, ngày mai tôi quay lại thăm cô. Anh nói xong, lại giữ chặt cằm của Đường Nhã Đình. Cô nhớ, tôi đã từng thích hôn nơi này của cô nhất không? Anh nói xong, nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại Đường Nhã Đình mặt xám mày cho và Tiêu Lăng Phong. Đường Nhã Đình lo lắng, anh ta nói cái gì? Cái người điên này! Đường Nhã Đình giận run lên, ánh mắt hốt hoảng nhìn Tiêu Lăng Phong. Anh ấy nghe thấy rồi sao? Lăng Phong! Đường Nhã Đình mở to, đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Phong. Anh ta nói gì vậy? Đường Nhã Đình hốt hoảng hỏi, và lúc này cô lúng túng sẽ tốt hơn giải thích. Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Phong mới hồi phục tinh thần. Anh khẽ cắn răng. Hạ Cẩm Trình, vì sao anh lại khiêu chiến tôi một lần nữa hả? Anh từ từ đi tới bên giường, hôn nhẹ lên trán Đường Nhã Đình. Không sao, Nhã Đình, anh sẽ không tin lời anh ta. Anh khẽ vuốt tóc của Đường Nhã Đình. Có thật không? Đường Nhã Đình hỏi. Lăng Phong, anh thật tốt. Cô như con chim nhỏ nép vào ngực Tiêu Lăng Phong. Tối nay, anh ở lại với em, được không? Ừ. Tiêu Lăng Phong gật đầu, cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo tới. Trước đó giằng co với Diệu Tinh rất lâu, sau đó mấy tiếng rồi cũng không có nghỉ ngơi. Lúc này, cái anh muốn chính là nằm xuống ngủ một giấc. Trên giường bệnh, Tiêu Lăng Phong thận trọng ôm lấy Đường Nhã Đình, gió mát xuyên qua màn cửa sổ thổi vào, từng cơn thoải mái dễ chịu. Không hề buồn ngủ, Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong. Rõ ràng người đàn ông này đang ở bên cạnh, nhưng tại sao mình lại có cảm giác lo được lo mất mãnh liệt như vậy? Diệu Tinh, đừng động, tôi mệt lắm. Tiêu Lăng Phong lười biếng lẩm bẩm một câu. Trong nháy mắt, Đường Nhã Đình cứng đờ người. Anh ta gọi ai? Tiêu Lăng Phong hoàn toàn không chiều theo ý cô. Tiêu Lăng Phong, anh gọi ai? Thấy Tiêu Lăng Phong có dấu hiệu tỉnh lại, Đường Nhã Đình vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiêu Lăng Phong nhìn Đường Nhã Đình không chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net